Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 251, chương 252, hội đồng quản trị. Hôm sau là thứ hai, ấn lý thuyết Ngô Tiện tối hôm qua nên hồi trường học. Chính là tối hôm qua không hồi, sáng sớm hôm nay lên cũng muốn về đi học. Nhưng là hắn bởi vì là hôm nay muốn cùng Trương lão thái gia cùng đi khai hội đồng quản trị, liền sớm liền hướng trường học thỉnh giả, ăn điểm tâm về sau, hắn liền đánh xe đi Trương gia công ty. Hội đồng quản trị 9 giờ bắt đầu, hắn là ca thời gian điểm đến, An ca ở công ty dưới lầu chờ hắn, gặp hắn từ trên xe bước xuống, liền chạy tới vãn trụ cánh tay của hắn. Ngươi tới rồi, chúng ta đi lên đi, liền chờ ngươi. Ngô Tiện nhìn lên ở giữa, ta không đến trễ đi. Không có, là bọn họ đến tương đối sớm. Thật nhiều người nghe nói ông nội của ta tỉnh, đều không quá dám tin tưởng. Ông nội của ta vừa nói khai hội đồng quản trị, bọn họ sớm liền chạy tới, liền suy nghĩ xác nhận một chút thật giả. An ca nói, Ngô Tiện hiểu rõ gật đầu. Cùng An ca cùng nhau đi vào công ty. Trương gia tập đoàn độc chiếm một đống office building, quy mô rất lớn, cùng Đàm Diệp Hoa Song Hoa tập đoàn không phân cao thấp. Chẳng qua này đống office building niên đại xa xưa điểm, không có Song Hoa tập đoàn như vậy tân, nhưng cũng nhìn ra tới là có lịch sử lắng đọng lại. An ca mang theo Ngô Tiện đi ngồi thang máy, lúc tán gẫu hỏi, ngươi ngày hôm qua làm gì đi? Tìm ngươi cũng không tìm tới người. Ngày hôm qua nàng cấp Ngô Tiện phát vài đầu WeChat Ngô Tiện, đều không có hồi. Sáng sớm hôm nay nàng mới nhìn đến hắn hồi phục WeChat. Nhìn lên ở giữa đều là tối hôm qua 12 giờ sau. Buổi sáng đi tranh lôi ra, buổi chiều đi học xe. Ngô Tiện cùng nàng giải thích. An ca nha thanh âm, ngươi lại đi lôi ra. Bọn họ không có làm khó dễ ngươi đi. Không có, yên tâm đi. Ngô Tiện tâm suy nghĩ sao có thể là khó. Hắn hiện tại chính là lôi minh ân nhân cứu mạng. Lôi ra hận không thể đem hắn cung lên. Vậy là tốt rồi. Vậy ngươi xe học như thế nào? An là lại hỏi. Đã xế khai, chờ ta mua xe, mang ngươi đi ra ngoài chơi. Ngô Tiện xoa xoa đầu của nàng nói. An ca kinh ngạc vô cùng, ngươi học thật nhanh a, một buổi trưa đi học sẽ, ta đều sẽ không đâu, về sau ta dạy cho ngươi. Ngô Tiện đảm nhiệm nhiều việc nói. An ca cao hứng gật đầu, hảo nha, tiểu tình lữ nói chuyện phiếm vài câu thang máy liền đạt tới office building. Tầng cao nhất có một cái xa hoa phòng họp. Ngô Tiện vừa tiến đến liền cảm nhận được đập vào mặt phức tạp ánh mắt. Mỗi người đều đang dùng không giống nhau ánh mắt nhìn hắn. Có tò mò, có tìm tòi nghiên cứu, cũng có địch ý. Ra, Ngô Tiện tới. An ca lôi kéo Ngô Tiện trực tiếp hướng Trương lão thái gia thủ vị đi. Trương lão thái gia hòa ái đối Ngô Tiện gật gật đầu. Tiếp đón hắn ngồi ở đây. Trương lão thái gia trợ thủ đắc lực hai bên vị trí thứ nhất đều là không. Hắn nhường Ngô Tiện ngồi ở bên phải thủ vị, nhường An ca ngồi vào bên trái thủ vị, mặt khác đồng sự tình đều ngồi tại bọn họ phía dưới. Bao quát An ca phụ thân Trương Thiệu Nguyên, hôm nay Trương lão thái thái cũng không có tới, hẳn là còn không thể xuất viện, nghe nói có điểm bên trong phong. Đến tại bệnh viện tĩnh dưỡng một thời gian, từ Trương Thiệu Nguyên đại diện toàn quyền nàng, Trương Mộng Khiết cũng tại phòng họp, bất quá nàng còn chưa có tư cách ngồi vào trên bàn hội nghị. Chỉ có thể cùng bí thư giống nhau ngồi tại Trương Thiệu Nguyên phía sau. Đãi ngộ cùng An ca lập tức liền kéo ra, ai nặng ai nhẹ, vừa xem hiểu ngay, Ngô Tiện tùy tiện nhìn lướt qua. Hội đồng quản trị tổng cộng có 12 vị đồng sự. Tính cả nàng và An ca, liền Trương lão thái gia cũng không tính là, bởi vì là ông trời trong tay đã không có cổ phần của công ty. Đều là một đám lão gia hỏa, Ngô Tiện Một xem trừ mình ra cùng An Ca, đều là cùng lão thái gia không lớn bao nhiêu lão gia hỏa. Liền Trương Thiệu Nguyên đều coi như năm nhẹ, liền tâm lý nắm chắc. Đây là một hồi hồng môn yến a. Bất quá Ngô Tiện Một chút cũng không hoảng hốt, thả trước xem đám này lão gia hỏa như thế nào ra chiêu đi. Người đều đến đông đủ, vậy liền bắt đầu đi. Trương lão thái gia không phải một cái nét mực người, thấy Ngô Tiện tới, liền tuyên bố hội nghị bắt đầu rồi. Đồng sự nhóm không có dị nghị, bí thư đóng cửa phòng họp, hội đồng quản trị chính thức bắt đầu. Trương lão thái gia đi thẳng vào vấn đề. Hôm nay tổ chức hội đồng quản trị chủ yếu có hai chuyện tuyên bố. Thứ nhất, chính là ta Trương trước ngực sinh tình, về sau công ty sự vẫn là từ ta tới phụ trách. Trương Tĩnh Vân cái này đại lẽ ra tổng tài từ ngày hôm nay liền không có hiệu quả. Đệ nhị, ta trong tay cổ phần đã một phân thành hai, một nửa cho An Ca, một nửa cho Ngô Tiện. Bởi vì cái này công ty lớn nhất cổ đông đã không phải ta, mà là An Ca, nàng mới là công ty tân chủ tịch. Ta chẳng qua chịu nàng bổ nhiệm, vì nàng đánh lẽ ra công ty thôi. Nói chỉ Ngô Tiện, giới thiệu cho mọi người nhận thức, cũng làm Ngô Tiện cấp mọi người chào hỏi. Đại gia hào, ta là Ngô Tiện. Ngô Tiện chào hỏi thập phần đơn giản sáng tỏ. Các vị đồng sự tình trong lòng từng người mang ý xấu riêng. Có người đáp lại Ngô Tiện, có người đối với hắn chẳng thèm ngó tới, càng có người căn bản liền làm như không nghe thấy, địch ý hết sức rõ ràng. Ngô Tiện trong lòng rất rõ ràng, Trương lão thái thái cùng Trương Thiệu Nguyên trưởng quản công ty nhiều năm, nhất định bồi dưỡng một đám trung tâm phấn, còn có một chút chân thành vây quanh hộ bọn họ đồng sự. Hiện tại lão thái gia đột nhiên thu hồi lão thái thái quyền lợi, khẳng định xúc phạm rất nhiều người ích lợi, bọn họ những người này là sẽ không phục tức giận. Tới phía trước Ngô Tiện liền làm tốt bị điêu khó chuẩn bị tâm lý, vì thế cũng không nóng nảy, chờ lấy bọn hắn trước mở miệng. Quả nhiên, thực mau liền có người bắt đầu nghi ngờ. Trước ngược sinh a, người đã rất nhiều năm không có trưởng quản công ty, những năm này tình thế cùng chúng ta lúc ấy cũng không giống nhau. Bất quá ngươi có kinh nghiệm, tiếp tục làm tổng tài, chúng ta đám này lão gia hỏa cũng không có ý kiến. Cũng tin tưởng năng lực của ngươi, có thể để nhỏ như vậy hai đứa bé, một cái làm chủ tịch, một cái làm đồng sự, đều có được tuyệt đối quyết sách quyền cùng quyền quản lý. Chúng ta thật tại có điểm không yên tâm. Ngụ ý chính là nhận là Ngô Tiện cùng An Ca không có năng lực, không xứng với chủ tịch cùng đồng sự tình vị trí, càng không xứng quản lý công ty. Đúng vậy, a trước ngực sinh, chúng ta đều là ông bạn già, kề vai chiến đấu nhiều năm như vậy, thật vất vả cầm công ty quy mô kinh doanh. Ngươi không thể như vậy cho đùa, cứ như vậy cho hai cái những đứa trẻ này đi, cũng không phải là sao. Ta cảm thấy Thiệu Nguyên mấy năm nay liền làm rất không tệ, từ hắn hiệp trợ ngươi tiếp tục đánh lẽ ra công ty, chúng ta cũng càng yên tâm một ít. Duy trì Trương Thiệu Nguyên hai mẹ con đồng sự nhóm sôi nổi phụ họa, tất cả đều một bên đảo đảo hướng Trương Thiệu Nguyên. Trương Thiệu Nguyên bày ra gương mặt khiêm tốn có lễ, các vị thúc bá qua khen, nhận được thúc bá nhóm giúp đỡ, ta mới có thể cầm công ty quản lý tốt như vậy. Ngươi cảm thấy mình cầm công ty quản lý thực hào. Trương lão thái gia hận khởi thân nhi tử tới cũng là chút nào không niệm tình phụ tử. Tinh chuẩn lại sắc bén đưa ra Trương Thiệu Nguyên làm vài món lệnh công ty hao tài tốn của hạng mục. Đích hắn tuy rằng mới vừa tỉnh không mấy ngày, nhưng đã thăm dò mấy năm nay công ty chuyện xảy ra. Trương Thiệu Nguyên rốt cuộc cầm công ty kinh doanh thành cái dạng quỷ gì từ, hắn trong lòng đã rất rõ ràng. Trương Thiệu Nguyên bị vạch khuyết điểm, đầu tiên là chột dạ một chút, rồi sau đó liền theo lão thái gia nói. 3 ngày giáo huấn không sai, những cái đó đều là ta lúc còn trẻ không có kinh nghiệm đã làm sai lầm quyết định. Cho nên nói à, quá trẻ tuổi liền làm không thành cái gì sự, vẫn là đến chờ tích lũy kinh nghiệm. Bước chân không thể một bước mua quá lớn, bằng không dễ dàng ra sự tình. Này phiên lời nói rất có nghệ thuật, đã thừa nhận thiếu sót của mình chỗ, còn có thể lấy chính mình làm phản diện giáo tài chiếu rọi An Ca cùng Ngô Tiện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.